mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 khí vận ngập trời. Tố Tân trong lòng mừng như điên. Đây là cái gọi là tay áo càn khôn a. Trách không được ngày đó thấy Di Bảo nữ tử trống rỗng từ ống tay áo chung rút ra ba thước trường. Kiếm, nguyên lai nàng cũng là từ chính mình tay áo càn khôn chung lấy ra tới. Tố Tân hỏi, cái này, là chỉ có ta chính mình mới có thể nhìn đến đi. Ngươi cảm thấy đâu? Tố Tân hắc hắc cười. Kia, thật là cảm ơn tiểu thao ha, lão thao. Lão thao, như thế nào tính ta đều so ngươi đại. Tố Tân trực tiếp làm lơ, vươn nắm tay ở nghiên mực thượng so đo, tấm tắc mà lắc đầu. Nếu không kêu ngươi thao thao đi, thao thao, thao thao, quá ngây thơ, ngươi qua cầu rút ván. Tố Tân vẻ mặt vô tội, không phải ta không muốn như vậy xưng hô ngươi, mà là, ngươi xem, ngươi hiện tại còn không có ta nắm tay đại đâu. Như vậy đi, về sau chờ ngươi trưởng thành lại kêu ngươi lão thao. Cứ như vậy định rồi đi. Tố Tân tâm tình rất tốt. Lại thử mấy lần như thế nào thi triển tay áo càn khôn cùng với tồn lấy phương pháp. Miễn cưỡng làm được ý tùy tâm động, rồi sau đó lại sửa sang lại một chút ba lô. Lần này vệ tân thôn một hàng đem nàng chữ hàng đều tiêu hao không còn. Xem ra ngày mai muốn lại đi bổ sung một chút, thu thập thỏa đáng, Tố Tân lúc này mới an tâm mà đã ngủ. Đại khái là mệt cực hay là trong lòng cuối cùng nắm chắc. Tố Tân một giấc này ngủ thập phần hương trầm ni nàng là bị cánh tay một trận toàn thịt ngứa. Cấp ngứa tỉnh, theo bản năng liền tưởng duỗi tay đi cào. Mới vừa một đụng vào liền truyền đến xuyên tim đau. Tê, Tố Tân đau nhe răng trợn mắt, hít hà một hơi, mặc kệ nói như thế nào. Miệng vết thương phát ngứa hẳn là đang ở khép lại. Lúc này mới một ngày thời gian, khôi phục nhanh như vậy, xem ra cùng chính mình hiện tại dị năng có lớn lao quan hệ. Tân mẹ nghe được nữ nhi phòng truyền đến động tĩnh, vội vàng gõ cửa, Tố Tố ngươi tỉnh lạp, ăn trước điểm cơm đi. Tố Tân vội vàng ứng thanh, nhảy xuống giường chạy tới mở cửa, thấy mẹ vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chính mình, Tố Tân chào chào đầu, mẹ ngươi ở cửa thủ đã lâu đi. Như thế nào không gõ cửa đánh thức ta à? Tân mẹ vừa đi vào nhà đem cháo bánh bao màn thầu phóng trên bàn một bên nói. Nào thủ đã lâu, vừa lại đây liền nghe được ngươi tình. À, nào có như vậy vừa khéo. Tố Tân cảm giác cả người đều màu ấm hóa. Đầu chống mẫu thân bối cọ a cọ. Tân mẹ cười trách cứ, nhiễm đại người. Con nhỏ hai tử dạng, ngươi ở bên ngoài khẳng định mệt muốn chết rồi. Còn bị thương, chính là muốn nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay ngươi ba lại đi tìm công tác, làm ta ở nhà nhìn ngươi. Cái bàn liền trên đầu giường. Tố Tân chống mẫu thân đi qua đi, thuận tay nắm lên di động xem thời gian. Ngoan ngoãn, thế nhưng mau 11 giờ. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua cùng vệ nham bọn họ càng tốt hôm nay đi hoàng gia. Mẹ, ta muốn đi làm đi. Thượng WC, rửa mặt, ba lượng khẩu đem cháo uống lên, lấy thượng mấy cái bánh bao màn thầu một bên cùng tân mẹ cáo biệt một bên đi ra ngoài. Tân mẹ trong tay cầm lược, nữ hài tử vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Tố Tân quay đầu lại chiều nàng cười hắc hắc, đem bánh bao cắn ở trong miệng, tay trái ở trên đầu lung tung bắt một phen, mới mấy tấc đầu tóc. Như thế nào sơ thoạt nhìn đều giống một phen rơm rạ. Tố Tân chạy xuống lâu, tân mẹ dặn dò còn đi theo nàng bước chân truyền hảo xa hảo xa. Tố Tân liền đi mang chạy, đi đến đường tắt khẩu, nàng lấy ra di động đang muốn hỏi vệ nham là ở nơi nào chạm trán. Lại thấy một chiếc màu trắng minibus ngừng ở cách đó không xa. Bảng số xe là Thạch Phong. Không biết hắn ở chỗ này đợi đã bao lâu, cũng không gọi điện thoại, Tố Tân có chút áy náy, dưới chân động tác lại không có tạm dừng, vội vàng mở cửa xe bò lên trên đi, chỉ nghe Thạch Phong đối thủ cơ nói câu, xuất phát, xe liền vững vàng khởi động, hiện tại nói xin lỗi hoặc là dò hỏi đi nơi nào giống như có chút dư thừa. Thực hiển nhiên bọn họ đã thương lượng hảo, làm đối cộng sự tín nhiệm. Nàng cảm thấy vẫn là nắm chặt thời gian đem bữa sáng thêm cơm chưa xử lý lại nói. Tố Tân nghẹn đến thẳng đấm ngực, Thạch Phong rút ra tay phải đem một ly đậu phộng sữa đậu nành đưa cho nàng. Có chút lạnh, chắp và uống đi. Tố Tân vội vàng tiếp nhận, lúm đồng tiền như hoa. Cảm ơn lão đại, nàng liếc mắt thấy bên cạnh còn phóng mấy cây bánh quẩy. Hỏi, đây cũng là cho ta chuẩn bị sao? Thạch Phong ừ một tiếng, lạnh ăn đối dạ dày không hảo. Tố Tân liên thanh nhận lời, một bên đem bánh quẩy cất vào trong bao. Nàng hiện tại tổng cảm thấy muốn ở trong bao tắc điểm đồ ăn mới kiên định. Chính là hiện tại thời gian cấp bách, cũng không có thời gian làm nàng đi siêu thị quét hóa. Nửa giờ sau, Tố Tân hai người cùng vệ nham Vương Dương ở một tiệm mì chạm trán. Hiện tại đã là giữa trưa, mặc dù đuổi tới hoàng gia xác định vững chắc chỉ có đói bụng phân. Lại còn có một số việc, vệ nham cảm thấy cần thiết lại cùng Tố Tân nói rõ ràng. Mấy người cắp muốn một chén mì, Tố Tân cũng vừa lúc chuẩn bị tiêm, một bên ăn một bên liêu. Vệ nham nhìn mắt Tố Tân, biểu tình có chút ngưng trọng mà nói. Ngày hôm qua tiểu vương nói cái kia kiểu áo tôn trung sơn ta đã điều tra xong. Nghe nói là một cái họ Phùng đại sư, am hiểu âm dương phong thủy, ở trong vòng rất là nổi danh. Rất nhiều quyền quý phú thương đều thỉnh hắn đã làm pháp, cho nên hiện tại cơ hồ có thể kết luận. Bọn họ lần này mục đích khẳng định là ngươi, chỉ là không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, hút lưu một mụ mặt. Lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu ngươi hiện tại không đi cũng đúng. Tuyệt không miễn cưỡng, Tố Tân thuận miệng đáp, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chính mình không có khả năng vẫn luôn đều xúc ở. Trong góc, tổng muốn đi ra này một bước mới có thể biết bên ngoài thế giới. Hoàng gia đại trạch ở thành Nam một cái biệt thự trong đàn. Tố Tân bốn người mới vừa đến, đại cửa sắt liền chậm rãi chiều hai bên hoạt khai, một quản gia tiến lên dẫn dắt đậu hảo xe, mang mấy người tiến vào trong biệt thự, ngay cả trong viện đều là phô đá cẩm thạch mặt đất. Có thể thấy được này xa hoa, Tố Tân mới vừa đi tới cửa, dừng một chút, duỗi tay như trưởng, ở trước mặt hư mặt một chút, lúc này mới tiến vào bên trong, thức hải trung truyền đến tiểu thao mật ngữ. Ta nói tiểu Tố Tố, nơi này giống như bị người bố cục quá a, trách không được một cổ oai tà chi khí còn có thể có như vậy cường thịnh khí vận, tiểu Tố chính là. Tiểu Tố, Tố Tố chính là Tố Tố, cố tình muốn kêu tiểu Tố Tố, mỗi lần Tố Tân nghe trên người gà da ngật đáp đều đi lên. Nhìn đến nàng tức muốn hộc máu bộ dáng, tiểu thao liền có một loại mạc danh cảm giác thành tựu. Ngươi thế nhưng kêu ta thượng cổ mãnh thú tiểu thao, ta đây kêu ngươi tiểu Tố Tố, lúc này mới công bằng. Tố Tân tưởng tượng cũng là thoải mái sao, kỳ thật cảm thấy cái này xưng hô cũng khá tốt nghe. Tiểu thao cảm ứng được Tố Tân truyền đến sung sướng, khí củ cải nhỏ ở luyện hồn mục không gian thẳng lăn lộn. Tố Tân ở trong thức hải hỏi, oai tà chi khí. Tiểu thao thân thể như là ngồi ở ghế bập bênh tiến lên sau lắc lư. Lười nhác mà đáp, chính là các ngươi trong miệng nói. Bất chính chi phong a, cuồng vọng, tàn bạo, bủn xỉn, oán độc, này đó đều gọi là oai tà chi khí. Bất quá ta còn ở như vậy cường đại khí vận thượng nhìn đến thực trọng tích niệm oán sát ngươi có. Thể nhìn đến tích niệm oán sát, Tố Tân giống chỉ ngoan bảo bảo. Không ngại học hỏi kẻ dưới, một người nếu lưng đeo quá nhiều oan nghiệt, chịu tải quá nhiều chú oán, liền sẽ ở hắn thân thể chung quanh hình thành một cổ oán sát khí. Đối với ta tới nói quả thực chính là đại đại mỹ vị a. Ý thức trung truyền đến hoạch nước miếng thanh âm ni, hết chương.